Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298. Chương 1298. Huyết Ma Sơn. Luân hồi ma tộc nhiệm vụ. Huyết Ma Tướng. Lâm Động cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên một nắm, một viên lớn chừng bàn tay linh lực màu xanh quang cầu lập tức thành hình. Sau đó cong ngón búng ra. Đối với nội thành lòng đất đã đánh qua. Ầm ầm, nương theo lấy lôi minh giống nhau tiếng vang, huyết tà tộc chiếm cứ toàn bộ nội thành đều cơ hồ bị san thành bình địa. Nguyên bản còn sót lại huyết tà tộc càng là vì vậy bị chết không còn sót lại một chút cặn. Mà cái kia giấu trong lòng đất vờ ngủ huyết ma tướng tự biết chạy không khỏi trận này sát kiếp, cũng ngạnh khí một thanh. Hóa làm một đạo huyết hồng cột sáng phóng lên tận trời. Tràn đầy oán giận cùng ác độc tiếng gầm ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Nhân loại, ngươi tìm, chết. Nghe được cái này tiếng gầm, trong thành thị những dân bản địa kia lập tức gót chân như nhũn ra co quắp ngã xuống. Sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt. Trong tòa thành này đáng sợ nhất ma vương. Vậy mà tại lúc này tỉnh lại. Huyết ma tướng thức tỉnh, chúng ta đều phải chết. Ngoại thành bên trong, vô số người nhìn xem một màn này, tuyệt vọng lên tiếng. Bọn hắn biết, trong nội thành đang có chẳng biết từ đâu tới siêu cấp cường giả đang tiễu sát huyết tà tộc. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn, cái kia huyết ma tướng lưu cho bọn hắn bóng tối thực sự quá lớn, để bọn hắn cảm thấy, vô luận là ai cũng không có khả năng đánh bại huyết ma tướng. Loại này thâm căn cố đế quan niệm là bọn hắn tòa thành trì này người dùng mấy trăm năm huyết lệ lần lượt thử ra tới. Chỉ cần cái kia huyết ma tướng chưa ngã xuống, liền không người có thể phá. Mà tại trong nội thành, tận mắt chứng kiến qua Lâm Động cái kia thâm bất khả trắc thực lực chưa nhiều thiếu nữ nhóm, còn vẫn có một chút lòng tin. Chỉ là huyết ma tướng tích huy lâu ngày, các nàng gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ từng cái nhợt nhạt. Thế mà có loại này cảnh giới. Lúc này Lâm Động nhíu nhíu mày, nói, hắn đã cảm giác xuất cái này huyết ma tướng thực lực. Đó chính là tương đương với đại thiên thế giới địa chí tôn đại viên mãn. Loại thực lực này, ngược lại là với hắn như không. Nhưng là, cái này rất không bình thường. Với tư cách đối với vực ngoại tà tộc hiểu rõ rất sâu người. Theo Lâm Động biết, bình thường đến nói, một cái vực ngoại tà tộc chi nhánh bên trong, trên dưới tôn ti rõ ràng, thực lực dựa theo thống lĩnh, tướng, vương, hoàng, đế theo thứ tự tăng lên. Nhưng là, bình thường đến nói, cho dù là đứng tại vực ngoại tà tộc đỉnh 32 đại tộc tộc nhân, mà tướng cái này cấp bậc, tối đa cũng chính là cái hạ vị địa chí tôn. Làm sao cũng không có khả năng có địa chí tôn đại viên mãn thực lực. Cho tới xâm lược thiên huyền đại lục dị ma tộc dạng này tiểu tộc, mà đem cấp bậc liền chí tôn đều không phải. Lãnh tụ dị ma hoàng mới là cái so địa chí tôn đại viên mãn hơi mạnh một chút nửa bước thiên chí tôn. Mà cái này huyết tà tộc huyết ma tướng, thế mà cơ hồ có thể so với lúc trước dị ma tộc dị ma hoàng đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Cái kia tại huyết ma tướng phía trên huyết ma vương, chẳng lẽ là cùng thiên chí tôn cân bằng ma đế cấp bậc? Cái kia càng tại huyết ma vương phía trên huyết ma hoàng đâu? Tiên phẩm hoặc là thánh phẩm thiên chí tôn. Một nháy mắt, huyết ma tộc thực lực tại Lâm Động trong lòng vô hạn cất cao. Hiện tại hắn vị trí cái này hạ vị diện đã hoàn toàn bị vực ngoại tà tộc cải tạo, không có nửa phần linh khí, chỉ có vô cùng ma khí. Vì vậy thực lực của hắn tất nhiên nhận ảnh hưởng cực lớn. Sở dĩ chính hắn cần phải cẩn thận một chút. Huyết tà trong tộc, huyết ma tướng phía trên, nhưng có người mạnh hơn. Lâm Động quay đầu nhìn xem bên người thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, hỏi. Thiếu nữ khẽ giật mình, chợt mờ mịt lắc đầu. Lấy mắt của các nàng giới, lại làm sao có thể biết những này. Nghe nói lời ấy, Lâm Động hơi có chút thất vọng. Xem ra, cái này huyết ma tướng được bắt sống. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động híp híp mắt, lạnh lùng nhìn phía xa cái kia tên toàn thân bao phủ huyết quang. Người khoác áo bào đỏ huyết ma tướng. Cái này tên huyết ma tướng nhìn 10 phần tuấn mỹ, cùng nhân loại không khác, nhưng ở trắng nõn thân thể mặt ngoài, nhưng lại có rất nhiều quỷ dị huyết hồng đường vân. Lúc này huyết ma tướng sớm đã thông qua trước mắt cái này nhân loại vừa rồi xuất thủ, đã đoán được chính mình xa xa không bằng, nhưng hắn vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu mà nói: "Nhân loại, ngươi lại dám giết tộc ta người? Không sợ chư vị tuần tra thánh vương đại nhân giáng lâm sao?" Tuần tra thánh vương là huyết tà trong tộc vương cấp, huyết ma vương sao? Lâm Động nhíu mày, lẩm bẩm nói, mà mắt thấy Lâm Động không quan tâm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Huyết ma tướng trong mắt huyết quang phun trào, một loáng sau cái kia, vạn trượng huyết quang tự trong cơ thể bộc phát mà lên. Ngập trời biển máu ở sau lưng hắn gào thét, thanh thế dọa người vô cùng. Nhưng mà, như thế lớn thanh thế phía dưới, cái này huyết ma tướng nhưng lại chưa tiến công, mà là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lướt qua hư không, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn lại không ngốc, đối mặt vô pháp chống cự địch nhân, không chạy chờ chết sao? Huyết ma tướng toàn lực hành động phía dưới tốc độ nhanh chóng biết bao. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp, hắn liền lợi dụng không gian chi thuật lướt ra ngoài gần vạn dặm. Mắt thường căn bản không tìm được. Chạy rất nhanh nha, trong tầm mắt đã tìm không thấy huyết ma tướng thân ảnh. Lâm Động biểu lộ lại không có chút nào chấn động, mà là đem hắn cái kia còn tại thánh phẩm thiên chí tôn phía trên tinh thần lực bày vẫy ra. Nháy mắt đã tìm được đã chạy ra mấy vạn dặm huyết ma tướng. Sau đó, hắn năm ngón tay trái nắm chặt, mang theo vảy rồng màu xanh bàn tay một quyền trùng điệp oanh ra. Giống, đấm ra một quyền, liền có tiếng long ngâm vang lên, một đầu thanh sắc cự long từ trên trời giáng xuống. Vùng quấy đuôi liền vượt qua vạn dặm, chợt thanh long vuốt rồng cầm ra, không gian vỡ nát, cái kia chạy trốn huyết ma tướng trực tiếp bị một chảo đạn được ngược lại bay trở về mấy vạn dặm. Đụng nát vô số sơn nhạc, ngạnh sinh sinh bị bắn ngược về Lâm Động nơi này, nhìn qua ngược lại bay trở về huyết ảnh, Lâm Động bàn tay một nắm, hấp lực bạo dũng, liền đem huyết ma tướng nắm ở trong tay. Nhưng mà, Lâm Động cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong tay huyết ma tướng đã hoàn toàn biến thành tàn tạ thi thể lạnh lẽo, thần hồn cũng hoàn toàn chôn vùi, trên mặt còn lưu lại thần sắc bất khả tư nghị, yếu đuối, Lâm Động nhịn không được co quắp một xuống khóe miệng. Hắn theo lý thuyết liền 10 thành bên trong 1 thành khí lực đều vô dụng, làm sao lại đem cái này huyết ma tướng đánh chết? Tốt xấu là địa chí tôn đại viên mãn, phàm tại đại thiên thế giới cũng là một phương cự kình. Làm sao liền một chiêu đều gánh không được? Hắn còn muốn cùng gia hỏa này miệng ngõ một chút huyết tà tộc tình báo đâu. Lâm Động không cao hứng lắc đầu, bàn tay hơi chấn động một chút, liền đem cái này huyết ma tướng thi thể hóa thành cho bụi. Mà lúc này, tòa thành thị này cũng biến thành dị thường yên tĩnh, mấy triệu bị huyết ma tướng ma uy chấn nhiếp đến run lẩy bẩy người. Lúc này đã ngốc trệ, thật lâu, bọn hắn mới phảng phất giống như mộng tỉnh, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, như là dãy núi biển động giống như đen nghịt quỳ ngã xuống. Chỉ là bọn hắn không biết Lâm Động đến cùng là ai, cũng không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải yên lặng dập đầu, để bày tỏ đạt chính mình nội tâm cảm kích. Mà Lâm Động bản nhân liền nữ nhi đều có, cũng sớm qua khát vọng được người sùng bái thời kỳ thiếu niên. Đối với mấy triệu người sùng kính quỳ lại, không thèm để ý chút nào. Hắn để ý là cho tới bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng huyết tà tộc tình huống cụ thể. Sư tôn từng nói qua, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Một bên thiếu nữ nhìn thấy Lâm Động cau mày, rất có nhìn mặt mà nói chuyện thiên phú, nàng lập tức nhỏ giọng nói: "Đại nhân, huyết tà tộc sự tình, chúng ta bị nuôi nhốt người hạ tiện tự nhiên chẳng biết, nhưng nữ vương tất nhiên là biết đến." "Nữ vương?" Lâm Động sững sờ, cái này phương vị mặt rõ ràng đã hoàn toàn bị tà khí ô nhiễm. Chẳng lẽ lại vẫn còn có đám dân bản xứ chống cự thế lực? Không nên a, một cái huyết ma tướng liền có địa chí tôn đại viên mãn thực lực. Huyết tà tộc thực lực chân chính tuyệt đối thâm bất khả trắc. Cái gì hạ vị diện như thế hổ? Bức, thế mà có thể chống cự bọn hắn. Mang ta đi, tìm tới các ngươi nữ vương. Ngoặc kép, cùng lúc đó, cái này phương hạ vị diện bên trong, có một ngọn núi nhạc đứng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ, tầng mây chỉ có thể che phủ đến sườn núi vị trí. Cả tòa núi giống như kết nối thiên địa trụ trời, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Ngọn núi này, tại mấy trăm năm trước, huyết tà tộc chưa xâm nhập tiến đến thời điểm, được xưng là Thánh Long Sơn. Là cái này phương hạ vị diện mạnh nhất tông phái, tên là Thánh Long Tông Thánh Sơn. Nhưng mà, khi huyết tà tộc xâm lấn về sau, nguyên bản cái này phương vị mặt căn bản ngăn cản không nổi. Liền liền cái kia danh xưng trấn áp vạn cổ Thánh Long Tông, đều căn bản không phải là đối thủ. Trong tông cường giả dồn dập vẫn lạc, toàn bộ Thánh Long Tông sụp đổ. Mà cái này tòa Thánh Sơn cũng tự nhiên bị huyết tà tộc sở chiếm cứ. Bây giờ cái này tòa Thánh Sơn đã biến thành Ma Sơn, cả tòa núi vẩy đầy phương thế giới này nhân loại máu tươi, biến thành huyết hồng sắc màu. Cái kia nồng nặc giống như thực chất mùi máu tanh, khiến bầu trời đều bao phủ từng tầng huyết vân. Lúc này ở đây tòa cự sơn đỉnh, huyết vụ tràn ngập, trên mặt đất đều là sền sệt cục máu. Đỉnh chỗ sâu nhất là một cái to lớn vô cùng cái hố, mà cái hố biên giới, mấy chục đạo thân ảnh đứng sững. Cái này mấy chục đạo thân ảnh chia làm hai nhóm người. Trong đó một nhóm tổng cộng có 6 người, đều là thân mang áo bào đỏ. Một người cầm đầu, diện mục trắng nõn, mi tâm có một đạo huyết hồng dựng thẳng văn, giống như con mắt thứ ba. Mà ở sau lưng hắn 5 người, từng cái âm tàn như sói, ánh mắt đỏ như máu, làn da trắng nõn, giống như hấp huyết quỷ. 6 đạo nhân ảnh đều đứng chắp tay, bọn hắn quanh thân huyết quang bừng bừng phấn chấn, khiến không gian chung quanh run không ngừng. 6 người này chính là huyết tà tộc chân chính cao tầng, huyết ma vương, mà người cầm đầu chính là huyết tà tộc lớn huyết ma vương. Trừ hắn ra 5 người, phân biệt tên là huyết minh vương, huyết chiến vương, máu mị vương, huyết linh vương, cùng máu giận vương. Bọn hắn, mỗi cái đều là đạt đến ma đế. Ếch, còn kém nửa bước liền là ma đế siêu cấp cường giả. Trên thực tế, cho tới bây giờ, toàn bộ huyết tà tộc đều không có một cái chân chính ma đế. Mạnh nhất chính là bọn hắn 6 nửa bước ma đế. Vì vậy, bọn hắn tại mặt khác một nhóm người trước mặt, hết sức không có lực lượng. Cái này phát cùng huyết tà tộc cùng tồn tại, là một nhóm kỳ trang dị phục, tướng mạo cũng thiên hình vạn trạng sinh vật. Sở dĩ nói là sinh vật, là bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều đều không quá giống người. Mà người cầm đầu, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, đầu đội một đỉnh còn như dãy núi chồng lên tinh thần bảo quan. Ngược lại là diện mục bên trên giống một cái thuần chính nhân loại, chỉ là hắn toàn thân phát quang mang quá mức chướng mắt, để người không dám nhìn thẳng, giống như thần linh, thần vương điện hạ. Đây chính là huyết tà tộc dựng dục ma đế. Một cái sau đầu có một vòng vầng sáng nữ tử chỉ vào trong hố sâu đồ vật. có chút hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy nữ tử này ngón tay phương hướng, cũng chính là cái kia trong hố sâu, lại là có một mảnh hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ thành biển máu. Mà tại trong biển máu kia, nổi lơ lửng một viên máu, xác, cự, trứng, cự đàn phía trên, khắc rõ dữ tợn đường vân, một cỗ không cách nào hình dung hung lệ chi khí phát ra. Phảng phất đang mang thai, dục lấy cái gì? Các người huyết ma tộc ngược lại là lợi hại, thế mà trù diệt nửa cái vị diện người miệng, liền vì thông qua huyết tế, thai nghén một cái chân chính ma đế. Cái kia danh xưng thần vương điện hạ, người cầm đầu quay đầu nhìn xem lục đại huyết ma vương, trên nét mặt có phần mang khinh thường cảm giác. Những này vực ngoại tà tộc thực sự là quá mức hung bạo. Huyết tà tộc tác phong, liền hắn cái này, tung hoành, chủ thần không gian mấy trăm năm, thủ đoạn tàn nhẫn không gì kiêng kỵ, luân hồi giả đều cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu không phải còn hữu dụng được lấy huyết tà tộc địa phương, hắn đã sớm đem những thứ này, phản, nhân loại, phản, văn minh gia hỏa tất cả đều chặt nuôi rồng. Luân hồi ma đế bệ hạ, xin ngài tha thứ chúng ta ngu xuẩn. Về sau chúng ta tận lực không khiến cho máu tanh như vậy. Mặt đối với thiên ma đế cấp bậc tuyệt thế đại năng bất mãn, lớn huyết ma vương lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu cúi người nhận sai, sợ chậm một bước liền bị hố. Dù sao vị này gần đây quật khởi luân hồi ma đế, nghe nói 10 phần thích ngược giết thánh tộc con dân. Không biết có bao nhiêu thánh tộc chi nhánh cường giả bị vị này ma đế bệ hạ ngược. Chết, thôi được, các ngươi cao hứng liền tốt. Bị lớn huyết ma vương xưng là luân hồi ma đế, thần vương điện hạ thờ dài, cảm thấy mình căn bản là không có cách cùng đám này đầy trong đầu đều là giết, lục đồ vật câu thông. Chỉ có thể cưỡng ép đè xuống mình giết cái này nhóm tà ma xung động. Mà huyết ma vương nhóm còn cho rằng luân hồi ma đế bệ hạ đã không cùng bọn hắn so đo. Từng cái sống sót sau tai nạn giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Lớn huyết ma vương vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy phong thần như ngọc, toàn thân kim quang lóng lánh luân hồi ma đế, chỉ cảm thấy hắn một chút đều không giống như là thánh tộc, ngược lại giống như là đại thiên thế giới người. Nếu không phải cái này luân hồi ma đế mỗi lần xuất thủ đều là ma khí, lớn huyết ma vương đô cảm thấy hắn là cái gian tế. Cái này luân hồi ma đế chính là xuất từ cái gần nhất mới ló đầu ra tiểu tộc luân hồi ma tộc. Nghe nói bộ tộc này thập phần thần bí, thần bí đến liền vạn ma điện rất nhiều ma đế cũng không biết bọn hắn lai lịch, chỉ biết bọn hắn cũng là thánh tộc một thành viên, cũng sử dụng ma khí. Cái này luân hồi ma tộc cường giả như mây, liền như bây giờ giáng lâm cái này phương hạ vị diện. Đứng ở huyết ma vương nhóm bên người cái này hơn 10 người, cơ hồ mỗi cái đều là ma đế cấp bậc cường giả. Chỉ có 3 người, không, là chỉ có 2 người không là ma đế, nhưng cũng là nửa bước ma đế. Mấy ngày trước đó, cái này luân hồi ma tộc không biết làm sao đã tìm được bọn hắn huyết tà tộc tân tân khổ khổ phát. Hiện cũng lặng yên chiếm cứ hạ vị diện, còn thông qua đàm phán cướp đi cái này phương hạ vị diện thai, dùng đến giúp đỡ luân hồi ma tộc bên trong một người tấn cấp đến u ma đế cảnh giới. Đây cũng là vì sao cái này phê luân hồi ma tộc 3 vị không là ma đế người biến thành 2 vị nguyên nhân, nhưng mà, tại thu được vị diện thai, trợ giúp bọn hắn tộc nhân tấn cấp ma đế về sau, cái này luân hồi ma tộc vẫn như cũ không đi, ngược lại lên huyết ma sơn, liền không biết xấu hổ như vậy ở lại, tựa như là đang đợi cái gì. Đương nhiên, tại mấy vị huyết ma vương trong mắt, cái này luân hồi ma tộc rõ ràng muốn nhân cơ hội chiếm đoạt bọn hắn huyết tà tộc. Xâm chiếm bọn hắn huyết tà tộc thật vất vả mới đánh xuống cái này phương hạ vị diện. Bất quá, tình thế còn mạnh hơn người. Luân hồi ma tộc bên trong tùy tiện ra cái ma đế liền có thể đổ huyết tà tộc. Huyết ma vương nhóm lại không mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đương nhiên, những này danh xưng luân hồi ma tộc, đám gia hỏa cũng sẽ không xâm chiếm cái này tại cái khác tà tộc xem ra giá trị vô lượng hạ vị diện. Bọn hắn sở dĩ lưu lại là bởi vì chủ thần không gian cho bọn hắn phát nhiệm vụ, một cái cưỡng chế chấp hành, thất bại tức toàn viên xóa bỏ nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.